Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 736, lão thái thái dạy bảo 04, gocchuyenaudio.com, sau đó chọn kiểu, dựa theo lão phu nhân yêu cầu đưa đi tới chỗ đại tiểu thư cùng mũ tiểu thư xem. Đại tiểu thư đang ở tú lâu của Tô Mạt lật chọn cánh hoa với hương liệu vân vân. Thấy Trương mụ mụ đến, đều vây lại xem vài dệt. Đại tiểu thư chọn một tấm lụa có thêu hoa hải đường, nói với Trương mụ mụ nói. Làm trước cho mũ tiểu thư. Dùng màu này, thêu hoa ta sẽ giúp các ngươi. Trương mụ mụ cười nói. Thật có lòng, tay nghề đại tiểu thư chúng ta đều hâm mộ. Tô Mạt nhìn thoáng qua, màu hồng nhạt kiều diễm kia, nàng thật đúng là. Đại tỷ cái này cũng quá mềm mại. Vẫn là tìm cho ta màu xanh nhạt, lam nhạt thì tốt rồi, hoặc là màu hồng nhạt cũng tốt, không cần màu lợt lạt mềm mại như vậy. Dù sao trong tâm lý tuổi cũng không nhỏ. Mặc dù có vài trường hợp cần phải giả trang ngây thơ, nhưng đại đa số bản thân vẫn là không quen như thế. Đại tiểu thư giận nàng liếc mắt một cái, ngươi phải vào cung, cũng không giống so với ngày xưa, dù sao cũng cần trang điểm cẩn thận chút. Nếu là không trang điểm tỉ mỉ, người ta sẽ nói ngươi bất kính thánh giá. Đến lúc đó lại có không hết những lời ong tiếng ve. Nhớ tới chuyện ở trong cung Tô Mạt bật cười, biết rồi. Hết thảy đều nghe tỉ tỉ. Lúc này Tô Hinh Nhi được bọn nha đầu dìu đi đến đây, nàng đứng ở cửa, nhìn, lấy dũng khí nói. Ta tuy rằng không biết thêu hoa, lại bay ớt vẽ mẫu hoa. Chân không tốt, đi lại ít tay liền chịu khó. Đại tiểu thư nhìn nàng một cái thần sắc nhu hòa, nói. Ta phiền chán nhất là việc vẽ mẫu hoa, người nếu biết vậy thì không còn gì tốt hơn. Tô Mạt tự mình đi qua thỉnh nàng tiến vào, lại kêu nàng ta ngồi, chỉnh đốn trang phục thi lễ với nàng ta, hôm nay đa tạ tam tỷ. Tô Hinh Nhi mặt đỏ bừng, vội đứng lên, dùng sức lắc đầu, đừng nữa nói. Đó là chuyện rất mất mặt, không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Này lão phu nhân yêu quý nàng, nàng cũng không tất yếu phải đi nịnh bợ công chúa hay tống tiểu thư gì nữa. Mọi người thấy nàng như thế đều nở nụ cười. Trương mụ mụ nhìn thấy các vị tiểu thư có thể hòa thuận vui vẻ ở chung như thế, không khỏi hơi vốt cằm, vẫn là lão phu nhân có biện pháp. Lão phu nhân luôn nói cả nhà đồng lòng, sắt có thể cắt vàng. Dưới sự dạy bảo của lão phu nhân, ai cũng yên phận, ở nhà kinh doanh gia nghiệp, duy trì con đường làm quan của quốc công gia. Có thể nói không có bọn họ, vốn không có quốc công ngày hôm nay. Cách chương.